Chương 4: Những mảnh rời. Cuộc gặp gỡ không có trong kế hoạch. Cô nhớ mãi lần đầu tiên gặp gã. Đầu chọc lóc, trán rô tướng ra như quả bồng, cái mắt gườm gườm lành lạnh, kiểu nói nhát gừng khó ưa. Vậy mà từ khóe mắt gườm gườm lành lạnh ấy, nước dâng lên đỏ hoe. Một cảm xúc phi lý đến khó tin với một gã đàn ông có vẻ ngoài ngang tàng, bất cần. Nếu không phải là đang đối diện gã, đang nghe gã nói, thì cô nghĩ mình bị hoa mắt, nhìn nhầm. Nhưng đúng là gã. Gã rút khăn mùi xoa, sụt sịt vào đó một hồi. Cô biết là mình không hoa mắt. Cố gắng gạt bỏ định kiến ban đầu để tâm lắng nghe những câu nói nhát gừng của gã. Gã đang nói về mẹ. Gã hỏi cô có mẹ không? Mẹ cô còn sống không? Toàn thân cô nổi da gà. Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc lưng cô. Hình ảnh ban công trống hoác trên tầng thứ 24, gió quần đảo tơi tả, khiến cô run rẩy sợ hãi. Tôi còn mẹ, cô hấp tấp nói với gã, nhưng như thể để trấn an chính mình. Chính từ giây phút đó, trong cô dâng lên cái cảm giác vừa lúng cuống vừa hiếu kỳ. Một người bạn đã khẩn khoản nhờ cô giúp đỡ. Cô vốn không nhận làm thêm ngoài giờ. Cô đã quá đủ căng thẳng, mệt mỏi cho 8 giờ vàng ngọc ở bệnh viện của những người hoang tưởng rồi. Thách thức sự chịu đựng của bản thân thêm nữa thì chính cô sẽ trở thành một con bệnh cần chữa trị. Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt. Chỗ bạn bè thân thiết nhờ cậy, người bạn ấy mong cô giúp đỡ. Vốn chưa từng nhờ cô chuyện gì, đây là trường hợp nhờ vả đầu tiên và duy nhất. Người bạn ấy xin cô đừng từ chối. Nể bạn, cô đành nhận lời gặp một người đàn ông tên là Phùng, chính là gã. Mẹ tôi cần một bác sĩ tâm lý. Bà không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện tại. Cuộc đời bà đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Tôi chỉ muốn mẹ được an nhàn, sung sướng. Nhưng bà không thể nào hòa nhập nổi. Tôi đã cố gắng mọi cách, nhưng thực sự là tôi phải chịu bó tay. Gã bối rối trong việc diễn tả tình cảnh của mẹ mình. Bà không phải là một người đang mắc bệnh nguy cấp, nhưng nếu mức độ của mẹ gã không cấp thiết thì cô có thể từ chối gã. Nên gã sợ, thành ra gã càng cuống. Chuyện nọ sọ chuyện kia, những thương tổn về tâm lý của mẹ, gã gắng sức trình bày mạch lạc nhất có thể, rằng nếu để lâu hơn, nó sẽ thực sự trầm trọng, sẽ có những hành vi tiêu cực. Thực tế là bà đã trở thành một người phụ nữ tiêu cực, luôn kháng cự thực tại. Gã không lường hết được mối nguy hại của việc này. Nhà gã chỉ có một mẹ, một con. Cô kiên nhẫn lắng nghe và phân tích mớ bòng bong mà gã đang bày ra, để dự liệu một phác đồ điều trị. Trong khi đó, gã vẫn tiếp tục câu chuyện về người mẹ khốn khổ của mình. Khi kể, gã không nhìn cô, gã ra mắt vào một khoảng không vô định, như thể mẹ gã đang ngồi trong khoảng không bí ẩn ấy. Gã chỉ việc nhìn và mô tả lại cho cô mà thôi. Nhưng gã tuyệt nhiên không giỏi việc ấy, nên càng cố gắng, gã càng khiến cho câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Cô lờ mờ nhận định ra rằng mẹ gã đang chết dần chết mòn ở đô thị. Mẹ gã cần một người để bầu bạn, một người sẵn lòng thủ thỉ với bà những câu chuyện mà bây giờ không ai người ta còn nói nữa. Cô có thể giúp gã được không? Gã không cần một bác sĩ. Mặc dù gã biết cô là bác sĩ, nhưng gã không cần cái đó. Gã cần ký ức của cô, cần sự hoài niệm của cô. Gã đọc được điều đó ở cô. Cô có nhiều điểm giống gã. Gã luống cuống trước ánh mắt hồ nghi của cô. Tại sao gã mới gặp cô nhưng lại có thể đoan chắc về điều đó? Ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho gã bối rối. Gã cúi xuống, lập bập rút điếu thuốc trong túi áo. Lửa xòe lên, khói phì phèo, khói thuốc hình như làm gã tự tin hơn. Để tiếp tục với mớ bòng bong trong đầu mà gã thấy mình vẫn chưa diễn đạt hết. Khi thấy đủ thông tin cần thiết, cô quyết định cắt ngang câu chuyện của gã. Trước tiên, tôi phải gặp mẹ anh đã. Ngay lần đầu tiên gặp bà, lòng cô đã thắt lại. Trong tư thế đứng ngược sáng ở ngoài ban công hắt nắng, cô sửng sốt nhận ra bà giống hệt hình ảnh mẹ mình khi đứng cô quạnh trên ban công tầng 24 thông thống gió. Hai tay bà khoanh trước ngực, khuôn mặt bà hướng ra phía gió. Gió nhiều đến mức có khi khuôn mặt bà, cơ thể bà bỗng biến mất hoàn toàn trước mắt cô. Như thể vừa tan vào gió, dù hai mẹ con chỉ cách nhau vài bước chân, chỗ bà vừa đứng, gió cuộn vào nhau nhức nhối. Mẹ! Cô thẳng thốt gọi giật giọng. Cô lao ra ban công, cô đòi lại mẹ từ gió. Gió dịu đi như chưa từng hiện diện, trả lại khuôn mặt mẹ cô. Bà buông hai tay, đỡ lấy cô. Có chuyện gì thế con? Ngày ấy, dù mẹ cô không đồng ý, cô vẫn cương quyết gọi thợ sắt hàn kín lại ban công. Mẹ cô thì không sợ gió, bà sợ tấm rào sắt khiến cho ngôi nhà giống chuồng nhốt thú. Bà không phải là thú, sự bí bách của tấm rào khiến bà ức chế. Nhưng cô kiên quyết cãi lại mẹ, cô sợ gió cướp mất mẹ mình. Cô không dám nói ra điều ấy, cô sợ gió nghe thấy. Suýt nữa cô gọi mẹ. Nếu gã không đứng kế bên, giới thiệu kịp thời, đây là mẹ tôi. Cô bàng hoàng đến lặng người đi, dần dần tĩnh trí lại, cô bắt đầu quan sát bà tỉ mỉ. Bằng con mắt phân tích của một bác sĩ, cô nhận ra bà dường như không có khái niệm thời gian. Mọi phản ứng của bà với xung quanh mơ hồ đến khó hiểu. Những hành động của bà giống với người mắc chứng ảo giác. Trong ánh sáng chín đỏ của buổi chiều, bà dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt mảnh chăn cũ vào ngực và hát ru bằng cái giọng thê thiết đến lạnh người. Bà hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của cô và gã. Dù ngay khi mới bước vào, cô đã vấp phải một cuộn len rối suýt ngã. Những tiếng động bất thường do cô gây ra không khiến bà quan tâm. Bây giờ thì hai người chỉ đứng cách bà chừng 4 bước chân, nhưng đôi mắt vô định của bà dường như không có chỗ cho thực tại. Mẹ ơi, con đây! Gã cố gắng gọi bà, đánh thức bà khỏi thế giới mộng ảo quanh mình để giới thiệu làm quen với cô, nhưng bà không nghe, không bận tâm. Mẹ ơi! Cô như nghe thấy tiếng gọi đang vang lên trong ngực mình. Cô nhận lời gã. Mỗi tuần 3 buổi, cô đến nhà trò chuyện với mẹ Phùng, nhưng không phải theo cách các bác sĩ ngồi phân tích bệnh và giảng giải cho bệnh nhân. Cô không đánh thức hay kéo bà khỏi thế giới của riêng mình. Cô tìm cách xâm nhập, hiện diện trong thế giới ấy. Có những buổi, cô ngồi cạnh bà cả giờ đồng hồ, không một tiếng nói nào được cất lên. Cô gỡ giúp bà cuộn len rối, cô viền lại tấm chăn bị sổ chỉ. Cô trả lại những bức ảnh vương vãi trên sàn nhà về lại cuốn album. Và có khi cô thiếp đi ngay dưới chân bà. Lúc tỉnh dậy, cô nhận thấy trên người mình là tấm chăn cũ mà mẹ Phùng vẫn thường ôm bên mình. Bà đã đắp nó cho cô từ lúc nào? Bà đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cô trong thế giới riêng của mình. Một cảm giác rưng rưng choán lấy cô. Hơi ấm quen thuộc từ tấm chăn sờn mép đánh thức trong cô một dĩ vãng xưa cũ. Cô vùi mình sâu hơn vào tấm chăn. Cô không muốn quay trở về thực tại ngay. Cô nhắm mắt lại, nghĩ ngợi mơ hồ, đợi cho một cơn buồn ngủ mới ập đến khiến cô có cớ để tiếp tục thiếp đi. Cô thích cảm giác mỗi khi mở mắt ra, không biết mình tỉnh hay mơ, một trạng thái lâng lâng, hư thực. Khi ấy vừa mở mắt ra, một cảm giác cô đơn, êm ái xâm chiếm cô. Cô nằm yên lặng và gặm nhấm nỗi cô đơn đang choán lấy mình. Như cách một đứa trẻ bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu hoang mang thì tìm được đường về nơi trú ẩn. Cô đơn chính là chìa khóa bí mật của cô. Khi đối diện với nó, cô không còn phải vướng bận gì với thực tại xô bồ, hỗn tạp nữa. Bệnh viện của cô, những hồ sơ bệnh án rắc rối như ma trận, những buổi giao ban triền miên, những cơn nổi loạn của bệnh nhân, ngôi nhà của Phùng, người đàn bà xa lạ vừa trở thành bệnh nhân của cô. Không còn gì hết, chỉ còn nỗi cô đơn, êm ái. Nó sẽ dẫn cô về chỗ bức tường rêu phủ. Cô sẽ hoàn toàn riêng tư và được bảo bọc ở nơi chốn ấy. Cách cô tìm vào nơi ẩn náu bí mật của mình cũng thật đơn giản. Chỉ cần cô nhìn thật sâu vào một điểm trước mắt, sâu đến mức khiến cho thực tại hoàn toàn mờ nhòe. Và trong phút chốc, làn sương mờ ảo giao thoa giữa ký ức và thực tại được gỡ ra. Cô sẽ bước vào cõi riêng của mình, nơi có bức tường rêu phủ, mát lạnh hơi sương. Cô hoàn toàn tự do trong nơi trú ẩn ấy. Xung quanh tuyệt đối yên tĩnh, cô ngồi lặng ngắm những vầng mây xây tầng tầng lớp lớp phía cuối trời. Cô như thể vừa được chắp đôi cánh để bay ra ngoài thực tại, đến với một thế giới khác. Cô trò chuyện một mình, không sợ ai nghe thấy, không lo phải nhốt giữ chúng trong cái đầu chật chội và nhiều lúc phải bấn loạn. Nhưng rồi, giữa lúc đang thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự thư thái, cô bất chợt nhận ra sự hiện diện của mẹ Phùng. Bằng cách nào đó, bà đã tìm đến được chỗ trú ẩn của cô. Bà ngồi gần bờ nước, chỉ cách cô chừng vài bước chân. Nhưng bà không phát hiện ra cô, hoặc có thể bà không bận tâm đến cô. Mắt bà hướng ra hồ, giọng bà rì rào như gió thoảng. Cô không nghe rõ bà nói gì. Thật lạ, sự xuất hiện của bà không khiến cho cô có cảm giác bị làm phiền, chỉ một thoáng ngỡ ngàng. Từ hồ, hơi nước bắt đầu tỏa lên như khói, mỗi lúc một dày thêm. Cô kịp nhận ra Phùng đứng đó từ lúc nào. Ngay khi cô vừa phát hiện ra thì Phùng bắt đầu dầm mình xuống nước. Không một âm thanh nào vang lên, chỉ những vòng sóng bị xô dạt bất thường. Đám chim đậu quanh bờ nước táo tác bay lên. Cùng lúc đó, nước bắt đầu dâng lên ngang ngực Phùng, rồi ngang cổ, choàng kín hai mắt. Tầng tầng nước phủ kín thân thể Phùng, tạo thành một lớp màng bao bọc lấy Phùng, kiểu như một kén tằm vây bọc quanh con ngài. Chỉ có điều nó hoàn toàn trong suốt, khiến cho cô vẫn nhìn rõ Phùng. Cả người Phùng dần chìm sâu xuống đáy nước. Đám rong rêu giạt sang bên, nhường chỗ cho vật thể lạ vừa hiện diện. Mắt Phùng mở to, hoang hoài. Ánh nhìn vô định, một cú xoay bất thần của Phùng trong nước do mắc phải cành cây khiến cô nằm đúng vào ánh nhìn của anh ta. Kể từ lúc ấy, mắt Phùng không rời khỏi cô, tim cô thắt lại. Cô sợ ánh nhìn tha thiết chừng ấy, cô sợ Phùng tan vào nước. Cô không dám thở mạnh, mắt cô không dám chớp. Hồ nước không một gợn sóng, tiếng mẹ Phùng vẫn thì thào như gió thoảng cạnh bờ nước. Cô muốn di chuyển đến gần Phùng, chạm vào Phùng, để tin chắc rằng Phùng là thực. Nhưng tầng tầng nước thế này, làm sao cô chạm được vào Phùng đây? Mưa bắt đầu đổ xuống, lúc đầu lắc rắc như người vãi tấm, sau thì xối xả, khiến cô tối tăm mặt mũi. Cô vừa gạt nước mưa, vừa trông chừng Phùng. Nhưng Phùng đâu mất rồi? Mẹ Phùng cũng biến đi đâu mất rồi? Sao chỉ còn cô trần trụi giữa cơn mưa? Cô thấy sợ. Sợ tình yêu. Tại sao lại có thể như thế? Lâu nay cô thờ ơ với những người đàn ông đi qua đời mình. Vì cô chưa bao giờ yêu, cô sợ yêu, rồi những người đàn ông sẽ lại bỏ đi, không kèm theo một lý do nào hết. Cô sợ sẽ như mẹ. Một lúc nào đó, đứng câm lặng trên ban công tầng thứ 24, nuôi duy nhất một ý nghĩ trong đầu là buông bỏ mọi thứ cho gió cuốn đi. Bây giờ với Phùng thì cô không thật biết cô có yêu Phùng không. Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong cô. Và rồi, không đợi một câu trả lời xác quyết, cô thả mình tan vào Phùng bởi một thúc giục đầy bản năng. Để những lúc không có Phùng, môi cô trở nên khô ran, bỏng rát, bờ vai thèm một hơi thở quấn quýt. Cô thấy sợ. Tình yêu, lẽ nào nó đang đến với cô? Gã thấy nhớ, nhớ mùi da thịt, nhớ những cọng tóc gáy ve vuốt khuôn mặt thô ráp của gã. Yêu ư? Gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, gã biết mình không yêu ai bao giờ. Nhưng cô, gã không thể lý giải được cảm xúc lúc này của mình. Cô thì sao? Một người lạ lùng nhất mà gã từng gặp. Cô không phải dạng sắc nước hương trời, không giống đám người mẫu chân dài gã xách theo để phô trương với đối tác trong các bữa tiệc. Cô cũng không phải kiểu trí thức sách vở, nói ba câu đủ khiến gã thấy chối tai. Càng tiếp xúc, gã càng muốn cô hơn. Anh rất đặc biệt, một con người xù xì yếu mềm, một con người bặm trợn tinh tế, một con người thông minh mù quáng. Cái email khiến gã suy nghĩ, chả ai nói với gã điều này trước đây. Cô gái cứ như đã biết rõ chân tơ kẽ tóc gã. Gã thật ra chỉ là một thằng không cha và biết hận từ khi còn bé. Giờ thì cô bắt đầu choán dần gã. Gã bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát, bắt đầu chờ đợi email và cuống quýt trả lời email. Đừng tin đàn ông, kể cả anh. Phùng không buột miệng nói những lời dại dột. Phùng nói rất thật lòng, để bớt đi một người phụ nữ không quá kỳ vọng vào đàn ông. Như thế sẽ bớt khổ hơn. Đó là lý do mà bấy lâu nay Phùng không yêu ai. Các mối quan hệ với đàn bà của Phùng chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản năng, chỉ như một bữa tiệc ăn cho thỏa cơn đói khát. Tiệc tàn là xong, khỏi cần lưu luyến nhớ nhung, khỏi cần ràng buộc, như thế cho dễ sống. Quan điểm sống của mình, Phùng ngửa bài luôn, sòng phẳng nhé, để khỏi mắc nợ bởi những hứa hẹn, bởi những kỳ vọng viển vông. Cho đến khi Phùng gặp cô, có một sự lạ lùng không thể lý giải. Cảm xúc của Phùng bị dẫn dụ bất chấp lý trí rạch ròi bởi những sắp đặt và toan tính. Phùng nhớ cô, Phùng cần cô như một con bệnh cần trị liệu. Trái tim chai sần của Phùng bắt đầu biết run rẩy. Phùng thèm cô. Tâm bệnh. Hơn một lần cô hỏi mẹ, mẹ có cần con đi tìm bố không? Ảnh của bố vẫn còn trong cuốn album cũ của gia đình. Ảnh đen trắng, lấm tấm những vết ố mốc. Nhưng với công nghệ phục chế, in ấn bây giờ thì điều đó không thành vấn đề. Bố đã bỏ đi bao nhiêu năm? Thợ ảnh sẽ chỉnh sửa để có được một tấm hình của ông đúng với tuổi bây giờ. Cô sẽ nhờ bên thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, tìm một người đã thất lạc ở thời công nghệ số hiện nay không phải là việc quá khó. Nhưng để làm gì hả con? Sau rất nhiều lần im lặng né tránh câu hỏi của cô, cuối cùng mẹ trả lời cũng bằng một câu hỏi. Nó khiến cô lúng túng. Hóa ra mẹ cô đã không tiếp tục ru ngủ mình về một cuộc hội ngộ cuối đời như một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu. Đúng là cô có thể khiến ông phải lộ diện giữa hàng triệu con người. Để thỏa mãn cô rằng, cuối cùng, ông cũng không thể bỏ trốn được mẹ con cô. Nhưng sau đó thì sẽ thế nào? Cô chưa nghĩ đến điều này. Sự hiếu thắng con trẻ chỉ có thể đưa ra một mục tiêu duy nhất là tìm bằng được bố. Sau đó cũng chỉ nhằm truy vấn một điều mà cô thắc mắc bấy lâu nay. Tại sao bố bỏ ba mẹ con mà đi? Nhưng cô chưa hề tự vấn rằng mình đã sẵn sàng tâm lý để nghe câu trả lời chưa? Và nếu có câu trả lời thì sau đó thế nào? Một nỗi thất vọng tràn ngập hay một sự áy náy xót xa? Cô không thể biết được. Rồi bố cô sẽ lại tiếp tục lặn vào với hàng triệu con người khác đang sống quanh cô, như một người không liên quan, không quen biết. Cô đã chuẩn bị tinh thần đón đợi điều đó chưa? Thôi, bí mật, hãy cứ là bí mật mà thôi. Hãy giữ lại cho mình sự day dứt để tiếp tục sống. Rốt cuộc thì chẳng ai đứng mãi một chỗ. Bởi ngay cả chỗ anh ta đứng thì cái cây vẫn tiếp tục cao lên và đất thì vẫn không ngừng chuyển động đó thôi. Nhưng tại sao cô vẫn không thể thỏa hiệp? Để câu hỏi cứ trở đi trở lại hàng đêm trong những giấc ngủ đứt đoạn. Tại sao bố bỏ ba mẹ con mà đi? Tại sao? Tại sao? Bố đi rồi, cô mới biết mình yêu bố và cũng hận bố. Cô không biết cảm xúc nào lớn hơn, yêu hay là hận. Suốt tuổi thơ, chị em cô đã chờ đợi bố, đã hân hoan tính ngày bố về. Nhà cần người đàn ông, những đứa con cần cha, bố có hiểu điều ấy không? Để rồi niềm vui ngày bố về còn chưa kịp ngấm thì bố lại đột ngột bỏ đi, nên cả phần đời sau đó của cô chưa lúc nào sẵn sàng sống trọn vẹn với thực tại. Vì những khoảng trống còn bỏ ngỏ của quá khứ chưa có lời giải đáp, cô chưa bao giờ hỏi chị gái xem có cùng tâm trạng ấy với mình không. Chị vô tư, chị không thích âu sầu dằn vặt. Sống thế thì mệt đầu lắm, chị nói thế cũng phải. Giờ chị đã yên bề gia thất ở trời Tây, mọi ưu tư, ngẫm ngợi lẫn tính toán sắp đặt chỉ dồn vào hai thằng con trai suốt ngày lăn huỳnh huỵch như hai trái bóng ngoại cỡ. Chúng chính là cuộc sống của chị, là tương lai của chị. Như thế hóa ra lại khôn ngoan. Xét cho cùng, nếu không thể chung sống được với thực tại thì đó là một bất hạnh. Nỗi bất hạnh vô hình này có khả năng đục mòn, đục rỗng cuộc sống của con người ta mỗi ngày, khiến người ta sống cũng không yên. Cuộc đời này, bớt được nỗi bất hạnh cho ai thì chỉ tốt hơn mà thôi. Sống mà cứ âu sầu vật vã thì sung sướng gì đâu. Cô nhủ lòng, chỉ có điều tự khuyên bảo mình mới khó khăn làm sao. Cô yêu hay là hận bố? Mẹ đã cố gắng an nhiên, cố không đau khổ, dằn vặt để nỗi ám ảnh không hằn vào đời con. Nhưng dường như có sợi dây liên hệ thật đặc biệt giữa mẹ và cô. Cô đọc được tâm trạng mẹ, cũng như mẹ đọc được suy nghĩ của cô. Đến nỗi hai mẹ con phải giả bộ lảng tránh nhau, cố không hỏi han nhau. Mẹ tham gia vào câu lạc bộ yoga, câu lạc bộ khiêu vũ. Sáng yoga, chiều khiêu vũ, đều như vắt chanh. Lúc nào cũng tưng bừng, bận rộn. Rảnh thì rủ nhau đi xuyên Việt, đi du lịch Thái Lan, Singapore tưng bừng. Điện thoại một nơi, người một nơi. Cô không mấy khi gọi điện được cho mẹ, trừ phi bà chủ động liên hệ với cô. Ừ, mẹ khỏe, cuối tuần giao lưu với câu lạc bộ Sen Vàng. Mẹ chuẩn bị đi Quảng Bình, viếng mộ cụ Giáp và thăm động Thiên Đường. Ngày mai mẹ họp hội đồng hương. Mẹ luôn chứng minh với cô rằng mình không có thời gian nào để nghĩ ngợi sầu nhớ, lúc nào cũng rôm rả vui vẻ, cô cứ yên tâm. Mẹ chứng minh rằng thực ra đối tượng cần lo lắng chính là cô. Ngần ấy tuổi còn chưa chịu lấy chồng, hở ra lúc nào là thở dài, là cau có khó chịu. Ăn uống kiểu gì mà hai cái xương quai xanh như cái đòn gánh nước, mặt mũi thì hốc hác, da rẻ thì xanh xao. Hỏi han, trách móc hờn dỗi nhau xong thì mẹ rút về góc của mẹ, con rút về góc của con, như những con ốc rút vào trong lớp vỏ cứng của mình, để trú ẩn, để tự an ủi mình, tự bằng lòng với mình. Có hôm quá nửa đêm, lòng dạ nôn nao, nhớ đến mẹ cô định gọi điện, nhưng rồi lại sợ. Cô biết chắc mẹ cũng đang mất ngủ. Nhưng nếu gọi điện, cô biết nói chuyện gì với mẹ đây? Chẳng lẽ hỏi mẹ có chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì? Mẹ sẽ hỏi cô. Cô không biết nữa, chỉ là những dự cảm bất an không thể diễn tả được bằng lời. Nửa đêm thường chỉ dành cho những cuộc điện thoại khẩn cấp hay những câu chuyện bất thường. Sự bất thường của cô cộng hưởng với sự bất thường của mẹ, điều ấy sẽ chỉ càng chất thêm nỗi khổ lên hai người đàn bà. Một già một trẻ, câu chuyện sẽ mãi mãi chẳng đi đến đâu, ngoài những nỗi buồn tủi tiếp tục bị xới tung lên mà thôi. Biết là ngoan cố, nhưng tại sao câu hỏi ấy vẫn cố chấp treo trên đầu cô? Tại sao bố bỏ ba mẹ con mà đi? Bố có yêu mẹ không? Bố có yêu con không? Tại sao yêu mà bố lại bỏ đi? Ít ra bố cũng phải để lại cho ba mẹ con một chút thông tin gì chứ, để ba người phụ nữ yên tâm mà chờ đợi, hoặc yên tâm mà quên đi sự tồn tại của một con người không đáng phải bận tâm đến nữa. Em cần phải sống khác đi thôi, đừng dằn vặt và tự làm khổ mình nữa. Nếu không thì chính em cũng phải cần bác sĩ tâm lý cho mình đấy. Không dưới 5 lần, Phùng đã cảnh báo cô về điều ấy. Phùng bắt đầu sốt ruột và lo âu vì những nóng lạnh bất thường trong cảm xúc của cô. Tình trạng duy trì trạng thái sống ngoài hiện thực của cô khiến Phùng không thể nào yên tâm được. Phùng phải để mắt đến cô nhiều hơn. Không rõ từ lúc nào, Phùng thấy mình cần có trách nhiệm với người con gái ấy. Thực ra trước Phùng, mẹ đã cảnh báo cô một cách gián tiếp. Mẹ khước từ các câu chuyện có mùi vị của quá khứ từ cô. Mẹ hào hứng kể cho cô nghe về thực tại bận rộn của mình. Mẹ lảng tránh cô, lảng tránh quá khứ bằng các hội nhóm của bà. Sáng yoga, chiều khiêu vũ, cuối tuần cuối tháng rong ruổi tham quan, cúng lễ chùa chiền. Bà đã thiết lập xong thực tại của mình. Bà đã tự lo ổn thỏa cho mình. Cô đủ tinh tế để hiểu ra điều đó. Thành thử trong hành trình miên man trở ngược với quá khứ, chỉ có mình cô độc hành. Nhiều lúc đối diện với sự cô đơn, thấy tuổi thanh xuân của mình mòn mỏi dần bởi những dằn vặt của ký ức. Cô bỗng nổi giận với mẹ. Tại sao mẹ lại lẩn tránh ký ức? Sao bà không bên cạnh cô? Bà nỡ bỏ rơi cô? Sao hai mẹ con không tiếp tục cùng chia sẻ với nhau, dìu nhau đi qua nỗi trống vắng này, hàn gắn những tổn thương này? Nhưng khi tiếp xúc với mẹ Phùng thì cô sực giật mình. Mẹ đã có thể là một bệnh nhân của cô. Bà sẽ khước từ thực tại, khước từ đến mức cực đoan và tự dằn vặt, hủy hoại mình bởi nỗi đau sâu kín dội về từ quá khứ. Kết cục sẽ là như vậy. Chẳng lẽ cô muốn điều ấy ư? Cô muốn cả hai mẹ con lựa chọn một con đường dẫn đến sự bế tắc ư? Hóa ra mẹ cô đã có một lựa chọn khôn ngoan. Còn cô đã không đủ mạnh mẽ, đủ cương quyết để làm được như bà. Cô vẫn chưa sẵn sàng đoạn tuyệt hẳn với ký ức. Cô là kẻ ngoan cố đi ngược chiều thời gian nên mãi mãi sẽ chỉ nhận về mình sự cô độc. Cô chọn ký ức làm định mệnh cho mình thì cứ việc đối diện với nó. Chính sự lựa chọn cực đoan ấy nên ký ức lúc nào cũng theo sát bên cô, nhắc nhở cô về những khoảng mờ còn chưa được giải đáp. Để rồi chính cô lại nấn ná mãi với chuyến xe hiện thực. Cô chưa sẵn sàng với chuyến xe ấy, cô chưa thể bắt đầu hành trình mới nếu chưa trả lời được những câu hỏi khúc mắc của quá khứ. Sao lại là cô? Ai mà chẳng có ký ức? Nhưng cô chưa thấy ai phải chịu nhiều vật vã, chịu sự xung đột giữa ký ức và thực tại diễn ra hàng ngày như cô. Như chiếc xe ngoan cố, một mình một làn, một mình một hướng ngược lại các làn xe đang vun vút trên đường cao tốc. Tai nạn dường như là điều khó tránh. Tình trạng sống mắc kẹt hiện nay của cô chẳng phải là một tai nạn được báo trước ư? Cô cố gắng giải mã chính mình. Cô phải tính hiếu thắng. Phải sự tự ái của một đứa trẻ vẫn còn quá lớn trong cô. Cô không dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Cô vẫn muốn đi đến tận cùng sự thực. Rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Một khi câu hỏi về sự ra đi của người cha chưa được trả lời, thì ký ức vẫn còn đeo bám cô, buộc một sự tường minh để khép lại mọi chuyện. Mẹ cô, với sự trải nghiệm của một người từng qua nhiều thăng trầm, sầu bi, hẳn sớm nhận ra cái kết cục nếu cứ đeo đuổi mãi với một thứ vô vọng như thế. Nên bà khiến cho mình trở nên bận rộn. Bà thiết lập cho mình một trật tự mới. Bà muốn con mình chấp nhận trật tự ấy và làm theo thế để sống cho thanh thản. Đừng cố níu kéo thời gian, đừng dằn vặt quá khứ khi mà mình không thể thay đổi được nó. Nếu nhớ nhung, hãy chỉ nhớ đến những điều vui vẻ, hạnh phúc mình đã từng có trong quá khứ. Rồi hãy bắt đầu với hiện tại. Hãy tận dụng mỗi ngày đang sống, nếu không muốn ngày mai lại là chuỗi thời gian sinh nối tiếc. Bà sinh ra cô, nhưng bà đã đành chịu thua trước một đứa ngang bướng như cô. Thế nên bà mặc cô, bà sống cuộc sống của mình. Có ai sống hộ được cho ai đâu. Sự bận rộn của bà sẽ cho cô thấy là bà ổn, rất ổn. Có điều gì đó còn chưa ổn. Đó lại chính là cô. Cô phải tự điều chỉnh bản thân, không ai có thể giúp cô được. Gặp mẹ Phùng, cô thoáng rùng mình sợ hãi. bà phải chăng chính là cô của 30 năm nữa? Điều khiến cô sợ hãi không phải là những vảy đồi mồi hay những nếp răn chồng chéo khắc trên da thịt. Điều khiến cô sợ hãi chính là cái mùi buồn bã, cô đơn tỏa ra từ người đàn bà ấy. Cô sợ ánh nhìn xuyên thấu của bà, như thể cô là một cục nước đá trong suốt. Nếu bà cứ tiếp tục nhìn như thế, cô sẽ tan chảy mất. Hình như với bà, mọi thứ đều không tồn tại ở dạng vật chất thông thường như cô và mọi người lâu nay thường mặc định tính chất của chúng. Bà băn khoăn tìm kiếm cái gì đó, bày tỏ điều gì đó và chúng hoàn toàn thuộc về một thế giới khác. Thế giới chỉ riêng của bà. Hàng ngày, bà hít thở, bà suy nghĩ, bà trò chuyện trong thế giới của mình. Toàn bộ hiện thực dường như không thể xâm nhập được đến người phụ nữ kỳ quặc ấy. Phùng kể, thoạt đầu bà không cực đoan như thế. Phùng ý thức được việc chuyển rời một người phụ nữ gần như cả đời chỉ gắn bó với một vùng đất đến nơi ở mới. Với những tập tục mới không phải là điều đơn giản, Phùng đã lường được tình trạng nhớ nhung trầm uất của bà. Tuy vậy, Phùng không thể chiều được mẹ. Bà sẽ chết mòn, chết mỏi ở cái xó xỉnh bảo thủ lạc hậu ấy. Bà phải được chăm sóc, bà có quyền hưởng thụ. Bà đã thấm đủ cực nhọc, sầu não rồi. Giờ bà đã có Phùng, cuộc sống bà sẽ phải khác. Nhưng Phùng tự nhận thấy việc tách bà khỏi thế giới sống quen thuộc đã đẩy bà đến việc tự phòng thủ bằng việc thiết lập nên thế giới sống ảo mị của riêng mình, nơi không ai có thể xâm nhập vào được. Điều nguy hiểm là chính bản năng phòng thủ ấy đã khiến bà bị rối loạn tâm trí, cũng như có những biểu hiện bất thường, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Phùng làm sao có thể để yên? Đó là lý do khiến cô hiện diện ở đây, cũng là cơ hội để được đối mặt với 30 năm nữa của mình. Cô có đủ can đảm để tiếp tục hành trình sống ấy không? Không, cô sẽ không trốn chạy. Cô sẽ đón nhận bà. Cô sẽ tự mình đối diện với tương lai của chính mình. Để rồi sau đó, cô sẽ buộc phải đưa ra một sự lựa chọn. Tiếp tục như cô đang sống hoặc thay đổi. Cô của 30 năm nữa có đặc quánh mùi buồn và mùi cô đơn như người phụ nữ đang đứng trước mặt cô hay không? Gặp bà phải chăng là một sự sắp đặt của số phận? Thoạt tiên, cô nhận lời với tư cách là một bác sĩ tâm lý được đại gia thuê với giá khá chát. Đơn thuần là chuyện làm ăn, nhưng cuối cùng cô sẵn sàng làm tự nguyện. Cô đối xử với bà như thể ứng xử với 30 năm nữa của mình. Hai con người, hai cuộc độc thoại, hai tâm tư nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, dù thế giới của bà và thế giới của cô sẽ chẳng bao giờ có thể hòa làm một. Ngày mai của cô sẽ thế nào? Sau chuyến công tác dài ngày trở về, bước chân vào phòng mẹ, Phùng bàng hoàng thấy hiện ra trước mắt mình một khung cảnh khác lạ với vẻ sang trọng bề ngoài của tòa biệt thự mà Phùng đang ở. Nhưng nó thân thuộc đến tê tái. Đó là khung cảnh của một căn nhà cũ siêu vẹo, tường gạch chóc lở với những vệt nước mưa ố vàng chạy loang lổ. Một người đàn bà và một đứa trẻ lủi thủi vào ra. Phùng chân trố đứng nhìn. Chẳng ai bận tâm đến Phùng, không có âm thanh nào vang lên. Người mẹ nói với đứa con điều gì đó, nhưng Phùng không thể nghe thấy. Phùng có cảm giác như mình đang xem một bộ phim câm, màn hình 3D. Phùng đứng đó, nhưng hoàn toàn không thuộc vào cuộc sống ấy. Vậy mà hai mắt Phùng cay xè. Đúng lúc ấy, người đàn bà và đứa trẻ đã phát hiện ra Phùng. Hai người cùng lúc tiến sát lại gần Phùng. Tay họ sờ vào mặt Phùng, đầu họ áp vào ngực Phùng. Thật hay mơ? Phùng choàng tay ôm cả hai, như một cách để kiểm chứng. Tay Phùng vừa đủ để ôm siết lấy cả hai. Một mùi mồ hôi thân quen dậy lên, khiến ngực Phùng nhức nhối. Hóa ra không phải ảo ảnh. Mắt cô nhòa đi. Bố ơi, bố đã về với con hả bố? Vai Phùng ướt đẫm nước mắt. Nước mắt khiến Phùng bối rối. Phùng không thiếu đàn bà, nhưng chưa người đàn bà nào khóc trên vai Phùng lạ lùng như thế này. Em cần phải sống khác đi thôi, đừng tự dằn vặt mình nữa. Phùng ôm xít cô trong vòng tay. Phùng sợ cô sẽ biến mất, Phùng không thể để mất cô được. Thành viên mới. Phùng khác mẹ. Phùng quyết từ bỏ ký ức từ khi nó vẫn còn đang hiện diện, còn là thực tại của hai mẹ con. Phùng sống và làm mọi việc theo ý mình, theo tính toán của mình. Vì thâm tâm Phùng tin rằng mình hoàn toàn thiết lập được một thực tại khác cho mình như mình mong muốn. Thực tế đã chứng minh rằng Phùng làm đúng. Phùng có được mọi điều như mong muốn, dù chẳng dễ dàng gì. Đời Phùng chẳng có trở ngại nào làm Phùng nản chí đến nỗi phải tự bỏ mục tiêu của mình. Nhưng Phùng bất lực trước mẹ. Bà không bắt kịp chuyến tàu mà Phùng chờ sẵn, sắp sẵn. Phùng đành phải thiết lập cho bà một chuyến đi riêng như bà muốn. Hai mẹ con thành hai kẻ đơn độc trên hai cuộc hành trình dài bất tận, tưởng vĩnh viễn chẳng thể gần nhau được. Từ ngày Phùng tìm được bác sĩ tâm lý riêng cho mẹ, sức khỏe bà khá lên trông thấy. Mẹ hợp cô bác sĩ đến mức ra ngóng vào trông cô ta từng ngày, khiến Phùng bỗng cảm thấy tự ái. Trong mắt bà, giờ đây chỉ có cô bác sĩ mới là người bà thực sự cần, người cho bà thấy mình được sống đúng nghĩa. Thằng con trai bà ngang dọc Tây Tàu ở đâu bà không cần biết. Tiền nhiều bao nhiêu, quyền nhiều bao nhiêu bà không bận tâm. Có lẽ Phùng chết đi bà cũng chẳng thèm buồn, vì bà đã tìm được người bà cần. Thoạt đầu với tâm lý một kẻ kinh doanh lọc lõi như Phùng, một bài toán lợi ích được đặt ra ngay lập tức. Phùng sẽ chinh phục cô bác sĩ tâm lý của mẹ. Cô ta sẽ phải khuất phục Phùng như những người đàn bà đã từng cục dưới chân Phùng. Vì mẹ, Phùng sẽ chấp nhận lấy cô ta làm vợ, dù yêu hay không. Mẹ cần một người để phụng dưỡng, để bầu bạn. Điều mà Phùng không thể làm được, dù đã rất cố gắng. Nghe thư ký mô tả, với đầy thiện cảm và có chút kính nể, Phùng biết cô ta là đối tượng phù hợp. Hơn nữa, chỉ có Phùng từ chối đàn bà, làm gì có chuyện đàn bà từ chối Phùng. Có được cô ta rồi, Phùng yên tâm, vì mẹ ở nhà đã có địa chỉ tin cậy chăm sóc. Khi đó, Phùng tha hồ tung tẩy với những kế hoạch dự định làm ăn của mình. Thực ra, lần đầu gặp cô ta, Phùng hoàn toàn không bận tâm xem cô ta xấu đẹp thế nào, ba vòng kích cỡ ra sao. Mối quan tâm duy nhất của Phùng là thuyết phục được cô ta đồng ý đến nhà trị liệu tâm lý cho mẹ. Cứu người như cứu hỏa, bệnh tình của mẹ cấp bách lắm rồi. Phùng sợ bà phát điên. Phùng từng chứng kiến một bà già điên phi từ trong ngõ ra, không khác nào mũi tên cắm phập vào đầu xe mình. Phanh là cháy đường cũng không cứu vãn được tình thế. Kết cục là một đám bầy nhầy tóe đỏ nằm trước đầu xe ô tô, khiến Phùng cả tuần sau đó không nuốt nổi cơm. Qua tìm hiểu, Phùng biết bà già ấy có ba đứa con, nhưng chẳng đứa nào chịu ngó ngàng đến bà. Chúng còn đối xử tệ bạc với bà, nên bà phát điên tìm cách tự vẫn. Tai nạn xui xẻo ấy khiến Phùng không khỏi suy nghĩ. Bởi Phùng đang cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho mẹ, nhưng rõ ràng việc ấy không được bà đón nhận. Biết đâu bà có ý nghĩ rằng Phùng đang tìm cách đầy đọa bà thì sao? Bà sẽ phẫn chí thì sao? Lửa có dấu hiệu bốc lên rồi, Phùng phải tìm cách dập lửa thôi. Hôm ấy, cô ta khoác tấm blue trắng rộng thùng thình, tóc buộc gọn, gói kỹ vào trong chiếc mũ vải trắng ôm khít lấy đầu, khẩu trang trắng thở phập phồng, phảng phất mùi thuốc sát trùng. Màu trắng tang tóc bao bọc cô ta khiến Phùng rùng mình. Phùng tìm đến cô ta vì có bạn bè chỉ dẫn, xét cho cùng cũng như một thương vụ làm ăn thôi mà. Tiền trao, cháo múc, số tiền Phùng đưa ra quá lớn để từ chối. Phùng tự tin điều ấy. Nếu Phùng có chút gì phải quỵ lụy thì chỉ bởi vì mẹ mà thôi. Cô ta đòi gặp mẹ Phùng, điều ấy là đương nhiên. Bác sĩ phải chẩn đoán trên chính bệnh nhân chứ không thể qua lời kể. Dù Phùng nhắc đi nhắc lại điệp khúc, mẹ mình không điên khùng, không tiểu tiện đầy nhà, không lăm lăm dao trong tay sẵn sàng tự vẫn, không nửa đêm trèo lên mái nhà, không chui vào tủ lạnh để trốn bác sĩ, không cần một bảo mẫu kè kè 24/24. Bà cần một người nghe bà nói chuyện và nói chuyện cùng bà. Tất nhiên là phải có kỹ năng. Phùng nghĩ trong đầu, không thì có họa điên, Phùng này mới chịu thân chinh tìm đến cô ta và trả một mức giá cao thế. Không ngờ cô ta đọc được suy nghĩ ấy. Nếu không nể anh ca, thì tôi sẽ không gặp anh đâu. Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Ca là bạn Phùng, là người kết nối cho Phùng đến gặp cô ta. Bị bóc mẽ sát ván như thế, Phùng có phần hơi lúng túng. Cũng may mọi việc đều ổn cả. Cô ta đón nhận mẹ Phùng bằng thái độ thiện cảm, thế là yên tâm rồi. Sau khi bàn giao mẹ cho cô ta, thì Phùng lên đường. Ngày nào thư ký ở nhà cũng gọi điện báo cáo Phùng. Phùng vẫn kiên nhẫn nghe các cuộc điện thoại tường trình ấy. Dù giờ đây chỉ cần Phùng bật máy tính, kiểm tra máy quay đặt tại nhà nối mạng là nắm được hết, nhưng Phùng không thở ra được lúc nào rảnh rỗi. Yêu mẹ thì yêu, Phùng còn cả ngàn việc khác phải giải quyết. Phùng vẫn phải tiếp tục công cuộc kiến thiết tương lai cho mình. Mẹ có trách thì Phùng cũng phải chịu. Làm sao bà hiểu được rằng ngày ngày Phùng đều phải căng ra như dây đàn để nắm bắt và xử lý biến động của các đơn hàng. Mã hàng HM25 tại sao lại bị trả lại? Mẫu FB1180 sao bị cháy hàng? Hàng đi các ốp phản hồi ra sao? Những lúc cô bé thư ký ở nhà gọi điện báo cáo là lúc ấy Phùng tranh thủ chợp mắt. Vừa nghe điện thoại, Phùng vừa lơ mơ ngủ. Cái giọng hào hứng của cô bé thư ký dù nghe câu được câu chăng, nhưng Phùng hiểu là mọi chuyện đang dần ổn thỏa. Bà ăn ngủ điều độ, hay hỏi chuyện mọi người. Bà nấu chè bí đỏ ngon lắm. Chè bí đỏ. Phùng lan man nhớ, ngày ấy bí đỏ nhà Phùng to bằng cả cái rổ xảo, nằm la liệt như lợn con ngoài vườn. Hai mẹ con Phùng bôi vôi vào cuống cho khỏi thối, rồi vần từng quả vào, xếp đầy gầm giường. Mùa giáp hạt, mẹ xẻ bí, vãi vài hạt gạo, vài hạt đỗ xanh, rồi cứ xình xịch ninh. Bí đỏ ứa mật, nhừ cùng với gạo, với đỗ, mùi thơm dậy lên khiến Phùng nuốt nứt bọt ừng ực. Đến bữa, Phùng ngấu nghiến ăn liền ba bát. Bụng thì no đẫy mà miệng vẫn thèm. Cái vị ngọt ngọt, bùi bùi ăn mãi không chán. Nhưng rền rã cháo bí đỏ cả mấy tuần liền thì bứ họng không nuốt nổi. Mẹ xót con tuổi ăn tuổi lớn, phải bụng đói đi ngủ nên phải đôn đáo vay mượn bơ gạo nấu cho con bát cơm. Rồi đến mùa lo gom góp trả người ta gấp 2, gấp 3. Ký ức son sót, Phùng lịm đi mà lòng vẫn còn chưa hết thổn thức. Phùng về bất ngờ, giữa lúc mẹ và cô gái ấy đang rủ rỉ thì thầm làm nộm rau muống. Nào chanh, nào lạc, nào tỏi, nào ớt, rộn ràng và thơm nức cả căn bếp. Sự thân thiết của hai người khiến Phùng rưng rưng cảm động. Ai làm được cho mẹ Phùng vui, Phùng mang ơn cả đời. Phùng không ngờ cái cô bác sĩ có vẻ ngoài lành lạnh, khinh khỉnh, làm được nhiều cả điều mà Phùng kỳ vọng. Cô ta nói đúng, những thứ ấy Phùng không trả nổi bằng tiền. Khi cô gái ngẩng lên nhìn Phùng, thì Phùng thấy mình bị choáng thực sự. Cởi bỏ bộ quần áo blue trắng toát, dáng người thanh mảnh, linh hoạt và đôi mắt sâu hun hút khiến Phùng lặng người đi. Có nét gì ở người phụ nữ ấy giống mẹ đến kỳ lạ, Phùng không thể lý giải nổi. Phùng tránh ánh nhìn của cô ta. Phùng về phòng riêng và nhốt mình vào đó. Phùng nghĩ xem nên nói chuyện với cô ta như thế nào. Làng mình ai cũng có chồng, sao mẹ không lấy chồng đi? Trong đầu Phùng, ký ức bỗng ùa về, mắt Phùng cay cay. Phùng phải cố chế ngự, Phùng phải cố lạnh lùng, kiểu một ông chủ về kiểm tra tư dinh. Dù cô ta từ chối nhận tiền lương từ Phùng, sẵn sàng làm công việc tư vấn miễn phí vì yêu mến bà, thì Phùng đến tháng vẫn chuyển tiền đến tài khoản cho cô ta, nên Phùng phải có quyền chứ. Tự Phùng thấy khó hiểu với chính mình. Việc gì Phùng phải thế? Đây là vương quốc của Phùng mà. Tại sao giờ đây Phùng bỗng thấy mình thừa thãi trong căn nhà của chính mình? Phùng đã chẳng thể làm được gì cho ngôi nhà ấm lên mà phải nhờ cậy một người phụ nữ xa lạ. Cảm giác bất lực biến Phùng thành kẻ tự ti. Mẹ Phùng không ngạc nhiên về sự hiện diện của Phùng. Thằng con trai bà, vài ba tháng nó mới trở về, hoặc ngủ vùi, hoặc điện thoại tơi tả, hoặc lôi mẹ lên xe, tha hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Bà đi theo vì muốn chiều con, bà lên phố cũng là vì chiều con, nhưng bà không chiều được cảm xúc của mình. Bà khước từ nó, bà chống đối nó, bà loại nó ra khỏi thế giới bí mật của bà. Giờ thì khác rồi, bà đã có bầu bạn. Cái cô gái này đến là kỳ lạ, nó còn trẻ hơn con bà, mà sự chín chắn, già dặn của nó, sao mà bà yêu thế? Bà kể cho con bé mọi chuyện, kể cả chuyện Phùng mang tiếng là thằng con hoang thế nào. Bà bị người làng đơm đặt ra làm sao? Thằng con bà trúng học bổng đi Tây như thế nào? Tất tần tật, ruột gan bà như cái túi đã lộn trái hết ra rồi. Cô gái kỳ lạ này, bà biết, con bà thuê cho bà, nghĩa là làm việc có trả tiền, nhưng sao bà yêu nó quá thể. Từ khi có cô gái kề cận, bà chẳng bận tâm đến thằng con xù xì của bà nữa, nên Phùng ở đó mà như người thừa. Phùng loanh quanh đi lại phòng riêng với sự bối rối mỗi lúc một lớn hơn. Mãi đến lúc mẹ gọi ăn cơm, Phùng mới có lý do để bước ra. Ngồi vào bàn, Phùng cũng cắm mặt vào ăn. Phùng sợ ánh mắt của hai người đàn bà vẫn đang kín đáo theo dõi Phùng. Con ăn đi con, tép rang khế này, canh chua rau rút khoai sọ này, cá bống kho tiêu này. Mẹ kệ con đi mà. Phùng lúng cuống trước những mời gọi vồn vã, cưng nựng và vỗ về. Mắt Phùng cúi xuống. Những món ăn bày ra trước mặt Phùng trong những đĩa bát viền hoa văn sang trọng khiến Phùng thấy nhớ. Ngày ấy, một mẹ, một con ngồi đối diện nhau qua chiếc đèn dầu leo lét, thon thót nghe mưa bão sập sùi ngoài hiên. Mẹ thả vó, chỉ cầu được mớ tép tươi rang khế để ăn với khoai lang cho qua bữa. Ngực Phùng nghèn nghẹn. Con ăn đi, ngon lắm đấy. Phùng không thấy ngon, Phùng chỉ thấy đau. Mẹ con thằng con hoang không vay được gạo nhà ai nữa. Tép rang khế ăn với khoai hà, chống chọi cho qua mùa mưa lũ. Cổ họng Phùng nghẹn đắng.